Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 416, không bán. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV, Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không, không muốn làm cái gì. Hạ Bảo Khánh cười mỉa âm thanh. Ta đây là không phải đang muốn đem này, tối cao chân bảo, cho Mạc Tông chủ ngài đưa đi ấy ư. Không nghĩ tới ngài lại tự mình xuống. Không cần, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Vận khí cũng không tệ lắm. Tiện tay mua cái thần ma thạch liền khai ra một món, tối cao chân bảo. Nhắc tới đây là bổn tọa lần đầu tiên mở thần ma thạch. Ha ha. Hạ Bảo Khánh cười rất gượng gạo. Tối cao chân bảo a, đây chính là tối cao chân bảo. Ta 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch liền đem một món tối cao chân bảo cho bán hết. Làm sao có thể không đau lòng? Làm sao có thể không lòng như đao cát? Lấy tối cao chân bảo, giá trị ít nhất phải ta 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch còn tạm được. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Trong đó chênh lệch hơn 100 lần giá cả. Mạc Bất Phàm kiếm lợi lớn. Kiếm lợi lớn a, thật hâm mộ. Ta 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch mua được một món tối cao chân bảo. Đây quả thực kinh điệu con mắt. Ực, mọi người nhìn, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Tối cao chân bảo, tối cao chân bảo. Hình Chi Lệnh trợn to mắt, trong miệng không ngừng nỉ non, cả người cũng bối rối, chính mình lại cùng một cái tối cao chân bảo lỡ mất dịp may. Thật là đau đến không thể thở nổi. Chúc mừng Mạc Tông Chủ, chúc mừng Mạc Tông Chủ hồng phúc tề thiên, vận khí vô song, khai ra tối cao chân bảo. Chúc mừng, chúc mừng. Ngay sau đó, đông đảo các khách quý rối rít chúc mừng, giọng hiến mị cung kính. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, không có nói gì nhiều, xoay người nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc, nụ cười trên mặt càng tăng lên, cầm trong tay phong tốt thạch cầu, cười híp mắt nói, Tiểu Ngọc, xem ra là ngươi thua đây. Hồ Tiểu Ngọc mặt đẹp đỏ lên, nhìn Mạc Bất Phàm trong tay thạch cầu, hàm răng thẳng cắn, đáng ghét, quá ghê tởm. Loại này phế thạch làm sao có thể mở ra tối cao chân bảo. Ta thắng, ngươi thua, nguyện thua cuộc. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ phải bị ta làm một ngày thiếp thân nha hoàn. Cũng không thể ăn vạ. Mạc Bất Phàm rất đắc ý. Ngoặc kép chấm than. Hồ Tiểu Ngọc phấn quyền nắm chặt. Kim Nguyên, Mạc Bất Phàm quét mắt. Đúng vậy, đúng vậy. Kim Nguyên giật mình một cái, chân truyền đại trưởng lão, nguyện thua cuộc, nhưng là có chúng ta làm chứng. Ta biết rồi. Hồ Tiểu Ngọc dậm chân, rất không cam tâm, lại không biện pháp, làm sao sẽ thua đây? Đi nha, Mạc Bất Phàm đem thạch cầu thu nhập thùng vật phẩm, xoay người rời đi, ngắm Vạn Bảo Lâu đi ra ngoài. Mọi người nhìn Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người. Trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Lần này lớn nhất người thắng chính là Mạc Bất Phàm rồi. Đúng vậy, ta 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch mua được một món tối cao chân bảo. Lợi hại lợi hại, vận khí này thật là nghịch thiên. Một buổi sáng giàu đột ngột, mọi người thán phục liên tục. Hạ Bảo Khánh người này phòng trừng bây giờ đã buồn giàu muốn hộp máu đi. Số 3 khách quý cười ha hà, từ tổng điếm cầm một phế thạch quá đến cho chúng ta đấu giá. Muốn nhân cơ hội vớt chúng ta nguyên thạch, hài hước làm ngược lại là có đủ. Đáng tiếc, lại bị thua thiệt nhiều. Một món tối cao chân bảo bị hắn lấy tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch giá cả bán đi. Chuyện này nếu như truyền tới tổng điếm bên kia, hắn khẳng định cũng phải xui xẻo. Đáng đời a, cái này kêu là mang đá lên đập chân mình. Các vị đỉnh cấp, các khách quý cười trên nỗi đau của người khác. Ai, Hình Chi Lệnh thở dài liên tục, thần tình sa sút rời đi. Lần này hứng thú trùng trùng chạy tới tham gia buổi đấu giá. Kết quả thứ tốt gì không chụp tới, ngược lại thì lấy lại nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Vẫn cùng một món tối cao chân bảo lỡ mất dịp may. Đau lòng a, chớ, Mạc tông chủ, bỗng nhiên, Hạ Bảo Khánh hô, ừ, Mạc Bất Phàm ngừng lại, xoay người nhìn, có chuyện, hắn muốn làm gì? Hạ Bảo Khánh người này sẽ không muốn phải đem kia, tối cao chân bảo, cướp đoạt lại chứ. Điên rồi hắn, chúng các khách quý cả kinh. Chớ, Mạc tông chủ, ngài có thể hay không đem món đó, tối cao chân bảo, bán cho chúng ta Vạn Bảo Lâu. Chúng ta Vạn Bảo Lâu nguyện lấy thích hợp giá cả mua. Hạ Bảo Khánh dò hỏi, không bán, Mạc Bất Phàm quyết tuyệt, cái này... Tối cao chân bảo, bổn tọa hữu dụng. Mạc tông chủ, thương lượng một chút a. Tam 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, ta có thể dùng tam 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch giá cả mua lại a. Hạ Bảo Khánh hô, tam 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm cảm giác nhịp tim cũng tăng nhanh, hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, quá ít. Nếu như ngươi có thể xuất ra 30 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Cái này không thể nào. Hạ Bảo Khánh kêu lên. 30 tỷ thượng phẩm nguyên thạch, trừ phi là móc sạch Mãng Hoang Vương triều. Vậy coi như xong. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, xoay người rời đi. Mạc tông chủ, giá cả có thể thương lượng a. Hạ Bảo Khánh hô. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không có lý tới, trực tiếp đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Bảo Khánh há miệng, ánh mắt lóe lên, không biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Tông chủ, tam 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch a, giá cả không thấp, ngươi lại không bán đi? Hồ Tiểu Ngọc hiếu kỳ hỏi. Phải biết Mạc Bất Phàm lúc trước nhưng là thấy nguyên thạch liền đi không tới nói cái loại này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Kim Nguyên cũng rất tò mò. Cái này tối cao chân bảo ẩn chứa kiếm đạo căn nguyên, cực kỳ thích hợp tiêu kiếm. Mạc Bất Phàm nói, các ngươi có biết tiêu kiếm khi sinh ra lúc căn nguyên bị chủ nhà họ Tiêu cướp đi, mặc dù may mắn còn sống nhưng căn nguyên bị đoạt, cơ hồ thành phế nhân, nhưng hắn lại kiên cường bắt tới, lại còn thức tỉnh thiên phú kiếm đạo. Bực này nghị lực, các ngươi có thể biết chưa? Này, ánh mắt cô ả Kim Nguyên rung động, kinh hô, tông chủ, chẳng lẽ Tiêu gia cái kia Tiêu Long Phượng chính là cắn nuốt tiêu kiếm căn nguyên nhân? Ta chích cái ai ya? Tiêu Long Phượng nhưng là Mãng Hoang Vương triều lưng chừng trời phú xuất sắc nhất một vị a. Căn nguyên bị tước đoạt, lại còn có thể giác tỉnh thiên phú kiếm đạo. Hồ Tiểu Ngọc cũng rất khiếp sợ. Nếu như đó căn nguyên bổ toàn hậu, sẽ trở thành cái dạng gì thiên tài? Không nghĩ tới Tiêu sư đệ thân thế như thế lận đận. Lâm Linh Nhi dù gì nói, cho nên nói, cái này tối cao chân bảo bổn tọa không thể nào bán đi. Đây là vì tiêu kiếm chuẩn bị. Chỉ cần tiêu kiếm đem điều này kiếm đạo căn nguyên dung hợp, tất nhiên sẽ có bay vọt tính tăng lên. Mạc Bất Phàm nói, đến thời điểm bổn tọa cũng tốt đem tiêu kiếm mang đến. Vì tiêu kiếm đòi lại công đạo, để cho người Tiêu gia minh bạch, thiên tài mãi mãi cũng là thiên tài. Coi như bị tước đoạt căn nguyên, cũng như thường có thể treo lên đánh cái kia hàng giả. Tông chủ, ta ủng hộ ngươi. Hồ Tiểu Ngọc nắm quyền, tin tưởng Tiêu sư đệ nhất định có thể làm được. Lâm Linh Nhi nói, chỉ là tông chủ, Tiêu Long Phượng thành danh lâu như vậy, nghe nói có thể đột phá đến thần phách cảnh, mặc dù tiêu kiếm cũng không yếu, nhưng thật có thể đuổi kịp sao? Kim Nguyên hỏi, không đuổi kịp cũng phải đuổi. Mạc Bất Phàm nói, trạng vạng, Mạc Bất Phàm tìm một quán rượu ở trong phòng, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi xong. Ông, công pháp vận chuyển, hồn nguyên bao phủ toàn thân. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra Linh Sát Tâm Viêm, mạnh mẽ hồn nguyên tràn vào thủy tinh trong hồ lô. Đem Linh Sát Tâm Viêm bọc lại. T, có một cổ đông linh hồn như vậy, khí lạnh dọc theo hồn nguyên thẳng vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm không nhịn được hít vào một hơi, toàn thân cao thấp xuất hiện hàn xương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.